Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 23, kinh ngạc cho quân Nghiên thay đổi. Cố Tĩnh Trần không có cự tuyệt, vẫn là hôn càng sâu, cho đến khi cảm nhận được hắn đầu lưỡi lạnh như băng. Hắn chậm rãi nới ra nàng, quân Nghiên, như thế nào, Tĩnh biểu ca, hắn nhíu mày. Quân Nghiên từ xảy ra chuyện sau, liền không có gọi qua hắn Tĩnh biểu ca, hiện thời là như thế nào? Ta đêm qua mộng hài tử của ta tới đón ta, Cố Tĩnh Trần cắn môi nói. Cảnh trong mơ là tương phản, thuyết minh ngươi sắp có đứa nhỏ, thật vậy chăng? Nàng bắt lấy tay hắn, chậm rãi thân hướng bản thân bụng, ngươi là nói, nơi này rất nhanh sẽ có sao? Cố Tĩnh Trần cố nén chua xót, mạnh mẽ cười vui. Đúng, rất nhanh sẽ có đứa nhỏ kia, tốt lắm. Tĩnh biểu ca, ngươi nói nếu hoài cái nữ hài, tên gọi là gì đâu? Cố Tĩnh Trần, kêu Uyển Như, được chứ? Uyển Như, Uyển Như, tên rất hay. Tĩnh biểu ca, ngươi có biết tên của ta hàm nghĩa sao? Cố Tĩnh Trần lẳng lặng chờ nàng mở miệng. Kỳ thực ta mẫu thân ban đầu cho ta thủ là quân nhan. Quân lâm thiên hạ quân, vì quân mặt giãn ra nhan. Bởi vì cuồng dại sai phó, nàng nghe theo cha ta ý tứ, đem tên của ta nên làm quân Nghiên, Nghiên lệ Nghiên, tay nàng sao sao thượng Cố Tĩnh Trần, mặt ngươi hẳn là nhiều cười cười. Tĩnh biểu ca, ngươi cười bộ dáng phá lệ anh tuấn, năm đó ta liền là bị của ngươi tươi cười hấp dẫn. Ta nói rồi ta phi ngươi không gả, Cố Tĩnh Trần theo lời. Triển lộ tươi cười, quả thật là thiên kim nan đổi. Thiên kim cười, nàng thỏa mãn đóng lại hai mắt, tựa vào đầu vai hắn, Tĩnh biểu ca, ta mệt mỏi, ngươi làm cho ta ngủ một hồi, liền một hồi, chờ ngọ thiện thời điểm, ngươi bảo ta được chứ? Cố Tĩnh Trần cười ứng, chờ nàng tựa vào đầu vai của chính mình sau, nước mắt tràn mi mà ra, tuyên chính 17 năm mùng 10 tháng chạp, hắn mất đi rồi bản thân thế, quân Nghiên trở lại văn phòng sau. 0058 đón đi lên. 0058, nhiệm vụ lần này, nguyên chủ rất hài lòng. Chúc mừng ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, quân Nghiên gật gật đầu. Ta muốn xem số liệu tính danh. Quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 84 trí lực, 78 vũ lực, 25 tinh thần, 34 mị lực, 57 may mắn giá trị, 8 danh vọng, 31 tích phân. 5.000 kỹ năng, Trảm Long Quyết, nhất cấp, quân Nghiên, 0058, ta muốn nhìn một chút Cố Tĩnh Trần kế tiếp ngày, 0058. Mượn rượu tiêu sầu, cuối cùng can cứng đờ mà tử, ngươi muốn xem, quân Nghiên, ta đây muốn nhìn hạ, ta rời đi về sau, Hồ Ngọc Đình thế nào, Vương Thị thế nào, 0058, được rồi, ta liền cho ngươi hết hy vọng. Cố Tĩnh Trần vì vong thê giữ đạo hiếu 3 năm nội không dính đổ mạn, mệt mỏi ngay tại mẫu đơn viên ngủ, tỉnh phải đi vào chiều. Từ hung nô bị thuận lợi thu phục sau, Cố Tĩnh Trần liền chủ động xin đi giết giặc đi trấn thủ biên cương. Hoàng đế vốn tính toán cấp Cố Tĩnh Trần thái tử vị. Tự nhiên không đồng ý, khả quý gia nữ nhi sau khi chết, Cố Tĩnh Trần liền chưa gượng dậy nổi. Không có dã tâm, không có khát vọng, cả ngày xa vào cho nhi nữ tình trường chung. Hắn tối đắc ý con trai như vậy phế đi. Hoàng đế không cam lòng a. Vì thế ở hiếu kỳ cấp Cố Tĩnh Trần tắc rất nhiều danh môn vọng tộc nữ nhân. Trông cậy vào ai đó có thể bị Cố Tĩnh Trần coi trọng. Trở thành vương phi, Cố Tĩnh Trần nhường Sở Tự an bày ở phía sau viện. Hết thảy không để ý. 3 năm sau. Hoàng đế trung quy không quen nhìn Cố Tĩnh Trần này một bộ muốn có chết hay không bộ dáng. Rốt cục lòng từ bi tâm, đem nhân tiến đến biên quan. Trước khi đi, Vương Thị muốn đi theo Cố Tĩnh Trần. Cố Tĩnh Trần như cũ là lười quan tâm, nhường thiện quản gia phụ trách vương phủ an nguy. Nếu ra khẩn cấp sự tình, liền hướng về phía trước mặt hội báo. Hắn dục ngựa bôn chạy, mới đi 3 dặm, liền đụng phải chặn đường nhân. Hồ Ngọc Đình ngăn cản Cố Tĩnh Trần đường đi, ngươi muốn đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.